Như Yết yêu em đi anh. Chương 30, ngoại truyện Thiên Bảo, góc truyện audio.com. Thiên Bảo nổi cái tên cũng đã nói lên tất cả, bảo vật trời ban. Thiên Bảo chính xác là báu vật đứa con duy nhất của Kim Ngưu và Thiên Yết. Tình hình là sau khi kết hôn, người đàn ông nào đó ý thức thực mạnh mẽ mình là cháu đích tôn, phải sinh một chắt đích tôn cho các cụ các mở. Hoạt động với tuần suất liên tục và đều đặn, sau 2 năm hôn nhân Kim Ngưu đã sinh ra Thiên Bảo. Quảng trách nhiệm lên con trai Thiên Yết, người cha vô lương tâm của năm, bỏ lơ mong ước có em của ai đó, đi lên bệnh viện buộc garo và bắt đầu hưởng cuộc sống chìm trong phúc lợi. Thiên Bảo thật đáng thương. Sau đó Thiên Bảo y như ba mình hồi bé, lãnh tụ một nền giáo dục rất khắt khe dành cho người kế tục. Thiên Bảo từ nhỏ vốn đã ghi thù cha mình việc không cho kiến nghị thêm em, lại. Vô tình, nhiều lần nghe ba mẹ nói chuyện, sâu chuỗi lại. Với đầu óc thông minh đại tài của mình, cậu chỉ mất 3 năm là hiểu hết chuyện. Nhanh ghê, vê. Bạn thân của Thiên Bảo là hai anh em Nhân Phúc và Nhân Tinh. Sinh đôi, Phúc Tinh ngụ ý các con là vì sao phước lành của ba mẹ thật đẹp. Ngoài ra còn có bạn Thiên Tiên, từ nhỏ đã xinh đẹp, được hai anh em Nhân Phúc Nhân Tinh giành đòi vé làm rể. Thiên Bảo thèm vào, cậu mới không trẻ con như thế. Mới con nít con nôi, bày đặt yêu với trả đương. Như cậu cũng chỉ chú ý các chị thư ký của cha thôi. Các chị ấy thật đẹp a, chân dài miên man, ai như mẹ có một khúc. Thiên Bảo năm 12 tuổi, lần đầu thay mặt bạn bè đánh nhau với đầu gấu, cảm thấy mình thật anh hùng. Thiên Bảo năm 13 tuổi, phát hiện cha mẹ buổi tối hay la hét nhau, sâu sắc cảm nhận mình là đứa bé bất hạnh có gia đình mà phụ huynh bất hòa, vì gượng ép phải bên nhau. Thiên Bảo năm 16 tuổi, nhận ra mọi hoạt động về đêm, đó, chân chính cảm thấy ba tuy có hơi ngu ngốc bị mẹ hồi trẻ dụ dỗ nhưng coi thế mà cũng rất mạnh. Lâu, khỏe, Thiên Bảo năm 18 tuổi, phát hiện ba mình thì ra không ngu ngốc thì ra ba mới là người lừa mẹ. Sâu chuỗi các sự kiện từ năm 6 tuổi đến năm 16 tuổi, cậu chân chính hưởng thụ cảm giác oai vệ hệt như thám tử phá được vụ án hốc búa. Thiên Bảo năm 20 tuổi, phát hiện ba quá cưng chiều mẹ. Ủa, giờ mới biết hả? Cảm thấy ba lại ngu ngốc nữa rồi, cậu mới không bị một cô gái làm cho mê muội mà cưng chiều như thế. Đừng quên từ nhỏ đến lớn cậu cực nhanh nhạy phán đoán ra bao nhiêu vấn đề nha. Cậu mới không ngu vậy. Thiên Yết ở một số nào đó tuổi cảm thán mình thông minh vợ gian xảo, sao lại có đứa con. Ngây thơ, đến vậy, một ngày nọ Thiên Bảo thay ba đến công ty dự họp. Cậu bây giờ đang trong quá trình học tập, sẽ mau chóng thành người thừa kế sáng giá cho coi. Đột nhiên, xin lỗi, ồ, không có gì. Thiên Bảo nhìn cô gái trước mặt, hồng thuận đáng yêu, nhìn thật thích. Đoàng, tiếng sét ái tình chạy qua, nhìn lại, người đi mất cảnh có xanh cũng là màu ảm đạm. Cậu rũ rượi, di vào công ty, một góc khác một cô gái bấm điện thoại, ê con mồi đã bị tiếng sét ái tình, cứ thế mà làm tiếp nghe, cự dài mỉm cười, Thiên Bảo, đời cưng xác đinh rồi. Một ngày sau vài ngày, Thiên Bảo gặp lại cô gái ngày nào, máu nóng nổi lên, quyết tâm cua người đẹp. Thiên Bảo năm 28 tuổi kết hôn cùng cự giải, cảm thấy mình khôn hơn cha mình gấp trăm lần vì có được vợ hiền mà không bị bẫy như cha. Thiên Bảo năm hơn 30 tuổi, phát hiện sự thật cảm thấy đau thương tột cùng. Góc truyện audio.com, Thiên Nam 55 tuổi, phát hiện ba anh hùng của mình đang buồn, liền gọi mẹ xinh đẹp. Thiên Nam năm nào đó, biết được sự thật của hai đời đi trước, đầu chảy vài vạch đen. Thiên Nam năm 20 tuổi, gặp ma kết lần đầu tiên. Lần này, ai sẽ bẫy ai, khách chương.